Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Quỷ mẫu nương nương, muốn hay không nam sủng a? Hai càng, này Minh Hà giữa âm hồn trải rộng, quỷ khí lại rất nặng. Bình thường âm hồn ngã xuống liền chỉ có thể bị nước sông hấp dẫn. Vĩnh viễn đều chỉ có thể ở giữa sông đau khổ dãy giụa. Hắn cư nhiên có thể kháng cự kia cổ giữa sông hấp lực. Cứ như vậy không cần tốn nhiều sức bơi tới bên bờ. Liền tại đây hôi mông mông một mảnh dưới bầu trời. Này thiếu niên nhất đôi mắt lóng lánh như tinh thần. Vừa thấy dưới, làm cho người ta có loại không rõ thấy lệ lỗi thấy. Thế nào không nói chuyện, có phải hay không thật sự đau lòng. Thiếu niên dập dờn xuân sắc khôn cùng ý cười. Nhẹ nhàng đem trên người áo tơi rút đi. Lộ ra ngọc bát đổ khấu bình thường đẹp mắt xương quai xanh. Này, này hóa ở sắc dụ ta. Khóe miệng của ta không tự giác một phen run rẩy. Đối này thiếu niên thân phận càng thêm hảo ký. Hắn sợ không phải phổ thông Minh Hà người đưa đò đơn giản như vậy. Nhưng này thiếu niên đến cùng là loại người nào vật. Ta không nói chuyện, đang suy tư này thiếu niên lai lịch. Bàn tay bị một mảnh lạnh lẽo như ngọc nắm chặt. Chợt nghe lành lạnh dễ nghe thanh âm ở ta bên tai vang lên. Thủ thế nào như vậy mát? Có phải hay không gặp được sự tình gì? Ta sườn mâu nhìn về phía khiên trụ ta nam nhân. Là tinh toán, hắn trong mắt là cái loại này không chút nào che giấu sủng nịch cùng quan tâm. Ta đương thời đã nghĩ đem hồng cơ gạt ta thượng trúc phiệt sự tình trực tiếp nói cho tinh toán. Vừa mới nếu không là ta cái khó ló cái khôn. Đối phó chống thuyền người đưa đó, hiện tại phỏng chừng đã đầu thai đến người khác ra, làm lại từ đầu, ta trong đầu mặt nhanh chóng vận chuyển một chút, lại nhìn thoáng qua dáng người phinh đình hồng cơ sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt mặt mang theo oán niệm, còn có vài phần sợ hãi, đại khái là nhìn đến ta còn sống trở về trong lòng cảm thấy lão đại không thoải mái. Trước mắt nàng nhất định cảm thấy. Ta sẽ lập tức hướng tinh toàn cáo trạng, hồng cơ là tinh toàn phụ tá đắc lực, ta nếu cáo trạng, cũng không biết có phải hay không phá hư bọn họ cao thấp cấp trong đó quan hệ. Ảnh hưởng âm phủ làm việc hiệu suất, càng chuyện trọng yếu là, nhiều một cái bằng hữu, tốt hơn nhiều một cái cừu địch, ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khắc chế trong lòng muốn lập tức trả thù đâm thọc tâm tính. Nhỏ giọng nói. Đại khái là lần đầu tiên đi đến âm phủ, cho nên đối với này đó quỷ khí còn không thích ứng. Hoàn hảo có vòng ngọc hộ thể, nếu không, thật sự muốn lạnh chết ta nói xong, dùng khóe mắt dư quang nhìn nhìn bờ sông, kia thiếu niên thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, cũng không biết trốn đi nơi nào. Minh Hà tăng vọt nước sông đã ráng rất nhiều, nhưng là mặt sông như trước là dòng nước chảy xiết, đổ không thôi. Chính là thượng du ngọn nguồn không ngăn chặn, hạ du lại thế nào bình ổn, cũng không thể đủ hoàn toàn trừ tận gốc lũ lụt. Hồng cơ ánh mắt gắt cao nhìn về phía trong tay ta vòng ngọc. Ánh mắt một chút liền chừng đỏ bừng, kia trong suốt nước mắt loát liền cuồn cuộn xuống. Đại nhân, ngươi đem chính mình hồn phách tách ra đến, muốn gặp bao lớn thống khổ, hồn phách loại này này nọ thế nào có thể dễ dàng xách phân. Nàng nói xong thân mình mềm nhũn quỳ trên mặt đất, một đầu ô giống như màu đen tơ lụa bình thường phô tại đây lạnh lẽo đê đập thượng. Thân mình sợ hãi run run, hồng cơ nước mắt giọt ở đê đập thượng, chán ra một giọt lại một giọt nước mắt, nhìn đến hồng cơ rơi lệ khi kia bi tuyệt nhân gian bộ dáng. Ta tâm cũng đi theo đau đớn khó nhịn. Ta đương nhiên biết linh thể thiếu trong cơ thể gì nhất hồn. Nhất phách đến cùng là cỡ nào thống khổ sự tinh, thiếu, sẽ không là hoàn chỉnh linh thể, không chỉ có thần trí không rõ, cảm giác năng lực cũng sẽ giảm xuống. Tinh toàn là không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn nhường chính mình linh không lúc nào không thủ ta. Ta đau lòng hắn, cũng không sẽ cự tuyệt này phân tâm ý, tinh toàn cá tính ta hiểu biết. Hắn quyết định sự tình cho tới bây giờ đều sẽ không thay đổi. Ta gắt gao nắm giữ tinh toàn thủ, mười ngón nhanh khấu, tuy rằng không nói gì, lại ở yên tĩnh chung biểu đạt ta đối với hắn cảm tình. Hồng Cơ, ngươi thật sự là càng lúc càng lớn mặt, ta sự tình, khi nào thì đến phiên ngươi tới nhúng tay. Tinh Toàn khiên trụ tay của ta, miệng mặt ngữ khí không tha gì ngỗ nghịch, bước nhanh chiều một cái phương hướng đi trước. Hồng Cơ cước bộ dồn dập đi theo Tinh Toàn bên người. Ánh mắt ẩn ẩn xem ta, thấp giọng xin lỗi, không dám. Hồng Cơ không dám mà ni dẫn độ trì bên kia muốn vào đi vào trì hồn phách rất nhiều. Nô tỳ trước đi xem monster, nói xong. Hồng Cơ xinh đẹp dáng người liền biến mất ở Tinh Toàn bên người. Tinh Toàn lôi kéo tay của ta, dọc theo đường đi xuyên qua vừa mới quỷ thị, sau đó tải ở một tòa vĩ đại âm trạch tiền dừng lại. Này tòa nhà đại môn thực lạ mặt, cửa quải hai ngọn màu trắng đèn lồng thượng còn dùng màu đen bút lông viết điện tử. Âm phong thổi tới, đêm này hai ngọn đèn lồng thổi tả hữu đong đưa. Trước cửa đứng hai cái âm binh gặp Tinh Toàn đến, lập tức tiến lên mở ra âm trạch đại môn, nội môn hết thảy có chút nhìn quen mắt, ta liếc mắt một cái có thể nhận ra đến, đây là ta cùng Tinh Toàn minh hôn, động phòng kia tòa âm trạch, chính là không nghĩ tới nó cũng là tọa lạc tại một tòa quỷ thành chung. Này đó âm binh tựa hồ đều nhận thức ta, tất cả đều cung kính kêu ta một tiếng. Quỷ mẫu nương nương, Tinh Toàn dưới chân sinh phong mang ta ta liền cất bước vào phòng ngủ. Môn, hô, một tiếng liền quan nghiêm nghiêm thực thực. Trong phòng bạch lăng theo phòng lương thượng buông xuống dưới, bị âm phong nhẹ nhàng gợi lên, nơi nơi đều là dùng bạch lăng chát thành phí phạm trang sức. Trong phòng hương án thượng còn bãi Tinh Toàn bài vị, thấy thế nào đều làm cho người ta cảm thấy thận hoàng. Ta ôm Tinh Toàn vòng eo ôn tồn một lát, chợt nghe Tinh Toàn thấp giọng ở ta bên tai nói. Người trước tiên ở ta âm trạch nghỉ tay tức, một lát ta phải đi thượng du hắc thủy thành hội hội tiểu phụng hoàng. Xem hắn công lực hay không có chướng tiến, người vừa mới ở Minh Hà thượng trị thủy tiêu hao không? Ít công lực, cái này muốn đi tìm tiểu phụng hoàng, có phải hay không rất nguy hiểm? Ta chạm đến Tinh Toàn kiên cố ngực. Hắn tim đập từ vào âm phủ về sau, liền trở nên thập phần thong thả, trong lòng ta có một loại không biết vì sao luống cuống loạn. Tổng cảm thấy Tinh Toàn lần này đi tìm tiểu phụng hoàng. Hội ngộ đến cái gì phiền toái, ngươi như lo lắng ta, kia đêm nay liền cùng ta song tu, trợ ta khôi phục công lực Tinh Toàn khơi mào ta cầm. Trong ánh mắt mang theo một tia tà dị ý cười. Ta hơi hơi nóng bỏng sườn mặt, không dám nhìn thẳng hắn thâm thúy ánh mắt, thấp giọng ân một tiếng. Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng làm cho tiểu phụng hoàng cái kia quy tôn bị thương ngươi, ta nhớ tới tiểu phụng hoàng liền. Sinh khí, miệng mặt nhịn không được mắng thô tục, trụ hệ đánh giá khiêng. Hắn về điểm này trình độ, không gây thương tổn ta Tinh Toàn khóe miệng nhất xả. Nhịn xuống ý cười. Ta cũng cảm thấy xấu hổ, kia tiểu phụng hoàng là quy tôn, quỷ vương có thành cái gì, thần kiêu lại thành cái gì. Hắn hôn hôn trán của ta, tài nhẹ nhàng buông ra thân thể của ta, mở cửa đi ra ngoài, đợi đến Tinh Toàn rời đi, ta tài tại đây gian lãnh đòi mạng âm trạch bên trong đà khởi đầu. Rõ ràng liền trèo lên giường, ôm bạch dày đặc chăn cuộn mình ở một góc. Kia chăn cũng không biết là cái gì chất liệu làm, lạnh như thế, ôm nó giống như là ôm một tầng râm mát tuyết, Tinh Toàn nói không sai, quỷ giới đối với một cái người sống đến giảng, thật sự không phải một cái hảo ngoạn địa phương. Oa, người lạnh a, người sống ở âm trạch bên trong, cư nhiên không bị đông chết, thật là lợi hại thật là lợi hại, theo phòng lương thượng truyền đến một tiếng phù khoa thanh. Amani ta ngẩng đầu là một chương đổ bỏ nhân mặt, trắng bệch, đầu lưỡi còn ói ra ba thước dài. Ta kinh một chút liền nổi lên phòng bị, trong túi mặt dương hỏa phù nhanh chóng chiều kia chương đại mặt trắng bay đi. Đại bạch mặt một chút liền theo ta tà phía trên phòng lương thượng đến rơi xuống. Cũng là xoái khí một cái lăng không phiên, vững vàng rơi trên mặt đất, hắn thu hồi đầu lưỡi, ngả ngớn nói. Không nghĩ tới ngươi vẫn là quỷ mẫu nương nương, đại nhân nữ nhân, hoàn hảo ta không đem ngươi thế nào. Hồng Cơ, cái kia nữ nhân thật sự là hại chết nhân, ngươi là vừa vặn chống thuyền người kia. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta kinh hô ra tiếng. Mạc Danh kỳ diệu xem trước mắt này hành vi quái dị thiếu niên. Trong lòng ta có chút e ngại, hắn xem cả người lẫn vật vô hại, cũng không biết hắn ý đồ đến thiện hay ác, chỉ biết là hắn vừa mới thiếu chút nữa mang theo ta. Đưa đò đến bờ đối diện, hại chết ta cùng cục cưng. Hơn nữa này thiếu niên tu vi không bình thường cường hãn. Liền ngay cả tinh toàn vừa mới đều không có phát hiện. Này trong phòng mặt còn cất giấu một cái khác linh thể. Thiếu niên chậm rãi cởi trên người áo tơi, bên trong mặc thanh màu lam hán phục, hắn chậm rãi đem trên vai vật liệu may mặc cởi ra. Thẹn thùng hỏi, quỷ mẫu nương nương, muốn hay không nam sủng a? Muốn hay không? OCV by Love Dayo, hết chương.